Yun Che Bin Che, đắng cay. Bin Che, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Huỵch, thêm lần nữa. Huỵch, viện trưởng, người này không thở được nữa. Cố gắng lên, bị va đập mạnh nên không thông khí. Người bên kia sao rồi? Bác sĩ, người này đã thở lại được rồi. Cậu ta chỉ bị chấn thương nhẹ nên không sao. Tốt, cô gái sao rồi? Phần đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ Choi đang làm phẫu thuật. Kim Che Chung đã tỉnh lại rồi thưa bác sĩ. Chúng tôi đã kiểm tra. Cậu ta chỉ bị gãy tay phải. Ngoài ra không có vấn đề nào nghiêm trọng. Được rồi, nâng lực lên đi. Cậu Jung Yun Ho này vẫn không thở được. Hai chân và tay trái đều bị gãy hết. Nếu không kịp thời, tôi e không cứu được. Tỉnh dậy, Yun Ho cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Tay chân đều mất hết sức lực để cử động. Nhìn xung quanh, không gian đen kịt khiến hắn ngoài một màu đen ra thì chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Kể cả ngón tay của mình. Đây là đâu? Yun Ho tự hỏi mình, hắn muốn gọi thật to nhưng cổ họng lại tắc nghẹn làm cho âm thanh muốn phát ra lại nuốt ngược vào trong. Yun Ho, Yun Ho a hát, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ em. Che Chung, là tiếng của Che Chung. Yun Ho cố gắng ngồi dậy để tìm nơi phát ra giọng nói êm ái của vợ mình nhưng hắn vẫn không thể ngồi dậy được. Xít, hắn nguyền rủa điều đó. Yun Ho a hát, đừng bỏ em, hu hu hu, làm ơn mà Yun Ho. Em không thể mất anh được. Anh tỉnh lại được không? Đừng làm em sợ mà Yun Ho a hát. Tiếng thổn thức của Che Chung khiến Yun Ho dường như phát điên. Hắn thật sự đang cố gắng ngồi dậy. Thật sự muốn chạy đến bên cậu để an ủi. Che Chung của hắn đang khóc. Che Chung gọi hắn mà giờ này hắn lại không thể bên cạnh được. Phải chi anh đừng lao theo em, phải chi anh đừng ôm em. Đừng che chắn cho em, anh sẽ tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lấy thân mình làm đệm cho em, anh nghĩ anh là sắt thép sao? Yun Ho a hát. Tỉnh lại được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh chưa nghe em nói mà. Anh chưa nghe em nói nên anh không được bỏ em. Anh nói anh yêu em mà sao anh nỡ bỏ em. Tỉnh lại đi Yun Ho a hát. Em sẽ ngoan, em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ sống với anh hết kiếp này. Kiếp sau nữa. Yun Ho a hát, tỉnh lại đi. Mấy người làm gì vậy? Yun Ho của tôi chưa chết. Tỉnh lại đi Yun Ho a hát. Họ muốn bắt em, họ không cho em gặp anh. Tỉnh lại đánh họ đi Yun Ho a hát. Tỉnh lại đi, Yun Ho a hát, tỉnh lại đi anh, làm ơn, Yun Ho a hát hát hát. Hồi ức nặng nề ập đến chiếm lấy toàn bộ tư tưởng của Yun Ho ngay khi giọng nói của Che Chung biến mất. Hắn nhớ lại rồi, lúc ấy gương mặt đầy nước mắt cùng những lời căn dặn nức nở của cậu. Hồi tưởng lại bàn tay nhỏ bé ấy tuột ra khỏi tay mình, lúc đó hắn đã không suy nghĩ nữa mà lao xuống ôm lấy cậu. Hắn chỉ biết cố gắng ôm thật chặt, không để người trong lòng bị một chút thương tổn nào. Bị thương cũng được, mất mạng cũng được, chỉ cần Che Chung được an toàn. Hắn có thể chấp nhận mọi thứ. Yun Ho vẫn nhớ, ánh mắt kinh ngạc của Min A Hát cùng lời nói đầy bi thương văng vẳng bên tai mình, không ngờ anh lại dám chết vì nó, ha ha ha ha. Em thua rồi, không ngờ thật không ngờ. Sau đó một mảng mờ mịt, Yun Ho cảm nhận hắn rơi xuống đệm khí dường như sự va đập quá lớn khiến hắn không còn biết gì nữa. Đúng rồi, hắn đã nhớ lại, hắn nhớ lại rồi, thêm lần nữa, nâng lực lên cực đại. Một tiếng huỵch vang lên bên tai, Yun Ho nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa không gian đen kịt này. Một lỗ thông nhỏ xíu mang ánh sắt chói lóa nhưng mờ nhạt. Nó hiện lên theo từng tiếng huỵch huỵch nặng nề. Yun Ho biết, hắn cần phải đến đó. Hắn muốn sống, hắn vẫn chưa cho Che Chung của hắn một ngày thật sự hạnh phúc. Hắn vẫn chưa được chăm sóc Che Chung cùng Jaehyun chu đáo một ngày nào cả. Hắn chưa muốn chết, hắn thật sự chưa muốn chết. Hắn còn rất nhiều việc để làm. Bằng tất cả sức mạnh của ý chí, Yun Ho cố gắng mang cơ thể nặng trịch của mình bò đến nơi phát ra ánh sáng chói lóa ấy. Tia sáng mong manh đang dần biến mất. Hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Cố gắng hơn nữa, làm ơn, hắn không muốn chết. Huỵch, sống rồi, sống rồi viện trưởng, anh ta sống rồi, tiếng reo hò vang lên trong phòng cấp cứu. Những giọt mồ hôi của bác sĩ rơi xuống không hề vô ích. Họ hạnh phúc khi đã giữ lại sự sống cho một con người yêu thương gia đình mình. Anh thật may mắn, chàng trai Ahad, viện trưởng thở phào nhìn Yun Ho. Chê chung Ahad, anh ba, mọi người đều đã có mặt. Chê chung thất thần nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đang gọi tên mình. Cậu cũng không đáp trả lại. Nhìn xong, cậu lại quay sang con người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa với tay chân đều bị bó bột đáng sợ. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Yun Ho vì cứu cậu mà trở thành như thế này. Cậu thật sự là một kẻ quá xui xẻo. Chê chung Ahad, ba đã nghe cảnh sát nói lại rồi. Không phải lỗi của con đâu, ông Dung vỗ lấy vai con dâu mình. Dù rất đau lòng khi nhìn thấy con trai độc nhất như thế nhưng ông cũng không thể trách Chê chung được. Ba con nói đúng, đừng tự trách nữa. Dê Yun đâu rồi? Bà Dung cố nén lệ mà nhìn Yun Ho. Dê Yun không sao. Con bé bị ngộp bây giờ đang được chăm sóc trong phòng hồi sức, Chê chung máy móc trả lời. Mắt vẫn không rời người chồng tội nghiệp vì mình mà ra nông nổi như thế này. Đừng buồn nữa con, Yun Ho rồi sẽ khỏe lại thôi. Ông Kim nắm lấy bên vai con lại của Chê chung mà an ủi Yun Ho gặp nạn qua khỏi. Sẽ phước lớn mạng lớn, con phải giữ gìn sức khỏe, nếu không khi Yun Ho tỉnh mà thấy con như thế. Nó sẽ đau lòng lắm. Chê chung lại gật đầu một cách máy móc khiến mọi người ở đó cũng không biết nói gì. Đành an ủi vài câu rồi đi ra ngoài. Họ còn phải thay đôi vợ chồng đáng thương này đòi lại công bằng từ Min Ahad. Một kẻ phát điên với mối tình đơn phương của mình khiến một gia đình gần như bị phá hủy. Bây giờ, có lẽ Chê chung cũng không còn tinh thần làm việc đó. Cho nên họ sẽ thay cậu. Yun Ho Ahad, anh nhanh tỉnh lại được không? Anh vốn không thích nằm lâu mà Chê chung cố nén nước mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Yun Ho tỉnh nhanh lên anh. Em có nhiều chuyện muốn nói lắm. Mấy tháng xa anh, em biết mình vẫn còn rất yêu anh. Em tha thứ những gì anh đã làm. Vì em rất yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được. Anh biết anh nằm như thế này em khóc nhiều lắm không? Tỉnh lại mà nhìn này. Anh làm em khóc rồi này, tỉnh lại nhìn em được không? Chê chung cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở. Cậu cầm lấy cánh tay duy nhất còn lành lặn của Yun Ho áp lên má mình. Để giọt nước mắt nóng hổi men theo kẽ tay hắn. Để hắn cảm nhận được rằng cậu đang rất đau. Đau đến nỗi muốn ngất đi vậy. Dê Yun đã an toàn rồi. Cậu cũng chỉ bị thương một tay. Còn hắn thì sao, vì cứu cậu hắn thì sao? Đừng khóc nữa, Yun Ho rồi sẽ khỏe lại thôi. Huyên Bin không biết đứng sau Chê chung từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu mà an ủi. Chê chung đã gầy đi rất nhiều sau 4 tháng không gặp, cũng như tình yêu của cậu dành cho Yun Ho mỗi ngày đều tăng lên chứ không có phần giảm bớt và dường. Như Yun Ho cũng như thế với cậu, anh thật sự yên tâm. Giờ này, anh có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh Ok Bin rồi. Anh sẽ chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Huyên Bin Ahad, có khi nào anh ấy không tỉnh lại nữa không? Không đâu, Yun Ho làm sao có thể tỉnh lại ngay được. 2-3 ngày nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại. Còn em đã rất yếu rồi. Nếu cứ mặc mình như thế thì Yun Ho tỉnh lại. Anh e rằng em sẽ gục mất. Huyên Bin an ủi nghe anh. Ngủ một giấc đi, em cũng đã hoảng sợ rất nhiều. Phải ăn ngủ tử tế mới có sức mà chăm sóc Yun Ho chứ. Cậu ấy cùng Dê Yun đều trông hết vào em đấy. Biết không, Chê chung gật đầu như đã hiểu. Cậu dường như đã hiểu thấu mà chậm chậm đi về phía giường bệnh bên cạnh Yun Ho. Cậu đã cố ý chọn phòng bệnh đôi để cậu có thể nhìn thấy hắn. Đắp chăn cho Chê chung trước khi đi ra ngoài. Huyên Bin lắc đầu, thật đáng thương cho hai người. Không biết đến bao giờ họ mới thật sự nếm trải thứ gọi là hạnh phúc. Trong khi đó, cậu nói cái gì? Chúng tôi không thể khởi kiện Shin Min Ahad vào lúc này. Tại sao? Bà Dung kích động nhìn viên đội trưởng đội cảnh sát đã giải cứu con trai họ. Shin Min Ahad hiện giờ là bệnh nhân. T tình trạng hôn mê bất tỉnh nên dù các vị có kiện thì toàn cũng không chấp nhận vì bị cáo chưa có ý thức. Phải đến khi khỏe hẳn mới khởi kiện được. Nhưng nếu cô ta không tỉnh lại luôn thì sao? Thế thì mãi mãi không bỏ vào tù được à? Ara nghiến răng hỏi, các vị xin bình tĩnh. Tình trạng này chúng tôi cũng đã liệu trước. Hiện giờ chúng tôi đã gửi đầy đủ báo cáo và tường trình về sự việc của anh Dung cùng vợ anh ta lên tòa rồi. Chắc chắn sẽ có kết quả trong nay mai thôi. Dù không thể khởi kiện nhưng Shin Min Ah sẽ bị giam là điều chắc chắn. Với tội danh mưu sát, án tù có thể lên đến 20 năm. Đó là điều các ông hứa với chúng tôi, ông Dung đến lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy, đó là điều tôi có thể hứa với các vị, Yu Chun gật đầu chắc chắn. Được rồi, chúng tôi chờ tin của các anh. Thở dài khi những người thân của Dung Yun Ho đã ra về. Yu Chun run mình không hiểu Dung Yun Ho là nhân vật nào mà có nhiều người quan tâm thế. Một giờ trước là đám phóng viên, còn bây giờ là gia đình với những bộ quần áo sang trọng cùng khí chất thượng lưu không thể che giấu. Thật đúng lần này, anh tham gia vào một vụ khó rồi. Sếp, tôi đi tuần đây, giọng nói lanh lảnh khiến suy nghĩ của Yu Chun bị gián đoạn. Nhìn lại ra là tên tân binh làm hỏng kế hoạch lần trước của anh nhưng cũng vì cậu mà anh có thể nhanh chóng tìm ra kẻ mưu sát. Được rồi, đi đi, dường như tên nhóc này không có ý thức của cảnh sát thì phải. Cậu không nên vừa đi vừa huýt sao như thế, anh nhất định sẽ lại kỷ luật. Một tuần sau, Shin Min Ah, cô mướn y tá bắt cóc con gái của Tổng Giám đốc Dung Yun Ho khiến cô bé không thể nói được. Trốn tránh lệnh truy nã của cảnh sát và âm mưu mưu sát gia đình Tổng Giám đốc Dung Yun Ho. Tội danh thành lập, tòa phán quyết xử án 30 năm. Tuy nhiên, xét thấy tinh thần hiện tại không ổn định nên án giam trong tù sẽ chuyển thành giam trong bệnh viện tâm thần thành phố. Trong 30 năm không được ra khỏi phòng, bãi tòa, mọi chuyện trở lại dường như chưa bao giờ có những đau buồn xảy ra. Yun Ho đã tỉnh, tuy hắn không thể cử động thân thể nhưng hạnh phúc vì Chê Chung vẫn luôn bên cạnh hắn. Cả Jae-yoon cũng thật khỏe mạnh. Công ty của Seo-win chính thức phá sản bởi số tiền nợ lên tới vài ngàn tỷ yên. Bản thân không chấp nhận nổi đả kích đó nên đã nhảy lầu tự sát. Toàn bộ công ty được mua lại bởi Craybank, chính thức trở thành chi nhánh đầu tiên của Craybank ở Nhật Bản. Asita bị tố có quan hệ với nhiều diễn viên, ca sĩ và trẻ em vị thành niên. Bị phán 10 năm tù giam khiến nền công nghiệp giải trí một lần nữa lập lại trật tự mới. Sóng đã yên, biển đã lặng, lòng người cũng dần bình ổn. Thật sự mà nói, chưa bao giờ Yun Ho cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Hắn có thể nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho Chê Chung nghe và nhận được sự tha thứ từ cậu. Hắn cũng nghe những lời bộc bạch sâu thẳm nhất trong trái tim Chê Chung nên cả hai dường như đã không còn bí mật nào cả. Và một phần cũng bởi vì, Ah, anh đau, thôi thôi, để em đút cho, há miệng ra nào, em cố ý mua thức ăn bên ngoài cho anh, thức ăn trong này khó ăn quá. Chê Chung vội vã giật lấy muỗng và đút cho Yun Ho ăn bằng cánh tay không băng bột của mình. Dù cũng bị thương như so với Yun Ho, cậu như thế đã là quá nhẹ rồi. Yun Ho thật sự rất hạnh phúc vì Chê Chung lo lắng cho hắn còn hơn cả ông trời. 5 ngày sau đó, cả 3 người đều được xuất viện. Cuộc sống một lần nữa trở nên thật tươi đẹp. Chê Chung có lẽ đang nằm mơ chăng? Ara đã nói lời xin lỗi với cậu. Con bé đã gọi cậu một tiếng chị dâu mặc dù cậu không thích cách xưng hô này lắm. Nó bảo nhìn thấy Yun Ho sẵn sàng chết vì cậu. Nó đã hiểu ra tình yêu lớn đến mức nào rồi. Nó sẽ học cách để trở thành một gia đình với cậu. Bố mẹ chồng yêu thương Jae-yoon hết mực như muốn bù lại cho bé những thiệt thòi. Mất mát trong quá khứ, Chê Chung dường như được sống lại một lần nữa. Tháng sau, đám cưới của Ok Bin và Hyun Bin mọi chuyện dường như mỹ mãn một cách không có thật. Em sao thế, Cầm Thiệp Hồng sao lại buồn thế kia? Yun Ho véo nhẹ cánh mũi nhỏ của Chê Chung. Hắn cũng khá khó chịu khi nhìn thái độ đó của Chê Chung. Ừ thì sẽ không ghen, nhưng mắt thấy người mình yêu như thế, cũng khó chịu chứ, em thấy mọi chuyện cứ như mơ. Không có thật, Chê Chung nhìn Yunho nó giống như chưa có gì xảy ra cả. Nếu anh không bị thương, có lẽ em nghĩ đây thật sự là mơ. Ngốc, Yunho mỉm cười ôm Chê Chung bằng cánh tay lành lặng của mình. Chê Chung có suy nghĩ như thế cũng không phải là sai. Hạnh phúc đến nhanh đến nỗi hắn cũng không thể ngờ đến. Nhưng hắn biết đây là sự thật. Chê Chung bên cạnh hắn là sự thật. Jae-yoon cũng là sự thật. Mọi chuyện đã trở về yên bình rồi. Đừng lo lắng nữa. Em lo lắng sẽ mau già lắm. Khi đó đừng trách anh chán cơm thèm phở nha. Yunho đùa nghịch mái tóc mềm của Chê Chung. Câu nói đùa mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng được. Anh dám, Chê Chung trừng mắt. Chắc chắn là không dám rồi. Bà xã đại nhân à? Ha ha ha ha ha. Bên ngoài, nghe được tiếng cười của Yunho và Chê Chung. Ông bà Dung cũng lấy làm vui vẻ trong lòng. Jae-yoon dường như cũng hiểu được niềm vui của ba mẹ mà vỗ tay bốp bốp. Cuộc sống thật sự rất vui vẻ. Nhưng không phải ai cũng có cuộc sống vui vẻ như thế. Bệnh viện tâm thần Seoul. Yeah, xong chưa? Tới lượt tao với. Tao chờ lâu lắm rồi. Từ từ à, con nhỏ này thật sự rất kiệt à. Tên bảo vệ rên lên đầy thỏa mãn khi nhìn cơ thể không động đậy bên dưới mình. Tuy không thể nhúc nhích nhưng cũng khiến gã rất thoải mái. Ít ra gương mặt hoảng loạn của cô à cũng kích thích hắn nha. Mày giả vờ tâm thần để vào đây hả? Ha ha ha ha, cái hạng như mày thì dù tao có cưỡng bức tới chết cũng không ai quan tâm đâu. Nên biết điều mà chiều tao. Biết không, gã vỗ vỗ vào cái má sưng phồng vì bị nhét phải của Min Ah, thật ra phải cảm ơn mày. Không có mày thì tụi tao cũng không được giải quyết hàng đêm như thế này. Thật sự rất kích thích. Yeah, mày nói nhiều quá, xong chưa, tao muốn lắm rồi. Từ từ, Min Ah nhắm mắt lại một cách thống khổ. Mệt mỏi quá, Min Ah ước gì mình không bao giờ tỉnh lại nữa để không cần phải chịu đựng những nỗi thống khổ như thế này. Mỗi đêm phải làm cái chuyện nhục nhã. Hầu hạ từng gã đàn ông cầm thú dơ bẩn ở đây nhưng cơ thể vô lực không thể chống cự được. Muốn chết cũng không thể chết được, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả. Bây giờ cô chỉ muốn giải thoát chính mình. Một tháng sau, tinh tinh tinh tinh, tinh tính tinh tinh, Huyên Bin, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con Kim Ok Bin làm vợ. Thề sẽ bảo vệ cô tới giây phút cuối cùng, dù sung sướng hay nghèo khổ, ốm đau hay mạnh khỏe đều luôn yêu thương chăm sóc. Tiếng linh mục vang lên đều đều trong không khí trang nghiêm của nhà thờ. Con đồng ý, Huyên Bin gật đầu chắc chắn. Kim Ok Bin, con có đồng ý lấy người bên cạnh con Huyên Bin làm chồng. Thề sẽ yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến suốt đời. Dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe không, con đồng ý, con đồng ý. Chê Chung quay sang nhìn Yunho đang âm thầm trả lời theo câu hỏi của linh mục. Môi bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Em cũng đồng ý, Jae-yoon trong lòng Chê Chung vỗ tay bốp bốp khiến niềm vui của họ lại tăng thêm một bậc. Nhưng Chê Chung vẫn còn buồn bã trong lòng khi con gái của mình vẫn không thể nói được. Chê Chung Ah, anh có chuyện này muốn nói với em. Yunho nói nhỏ vào tai Chê Chung. Chuyện gì, anh có quen viện trưởng của bệnh viện Seoul. Ông ấy nói có một bác sĩ người Bỉ chuyên trị những bệnh giống như Jae-yoon rất hay. Anh đã gọi điện mời ông ấy qua đây khám xem có thể giúp Jae-yoon nói được hay không. Thật sao, Chê Chung vừa vui mừng vừa lo âu nhìn Yunho. Ồ, hy vọng ông ấy có thể giúp. Anh tin Jae-yoon sẽ được cứu. Con bé là một thiên thần mà, hắn nựng nựng cái má trắng tròn phúng phính của con mình. Jae-yoon cần phải giảm cân thôi. Con bé đã tròn quá rồi. Hôn lên má Jae-yoon, Chê Chung thầm cầu nguyện Chúa nhân từ, cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của cậu. Đám cưới diễn ra một cách đơn giản. Chê Chung đẩy Yunho trở về nhà. Hắn vẫn chưa được tháo băng nên lúc nào cũng gắn liền với chiếc xe lăn này. Trong lòng ôm niềm vui cùng hy vọng, mong rằng mọi chuyện đều ổn. Tình trạng này bác sĩ William chau mày nhìn Jae-yoon sau khi khám xong cho bé có thể phẫu thuật để thanh quản không còn co lại nữa. nhưng thể chất bây giờ của bé rất khó để mổ. Ít nhất bé phải được 6 tháng mới có thể ông đáp. Như thế sau khi phẫu thuật, con tôi có thể nói. Chê Chung kích động hỏi, vấn đề này tôi không chắc chắn 100, còn tùy vào thể trạng của bé nữa. Lần phẫu thuật này là để thông thanh quản cho bé, để nó trở lại bình thường. Còn việc bé có nói được hay không thì phải nhờ vào một ít phép màu rồi. Khả năng nói lại chỉ có thể là 50. Thôi, không sao, chỉ cần có thể, Chê Chung đều chấp nhận mạo hiểm. Và lần đầu tiên sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng Jae-yoon lần đầu tiên gọi cậu Uma. Đó thật sự là một phép màu. End, cách chương.